Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 877, chương 875, tử vận nhiệm vụ mới. Như vậy, sân huấn luyện. Trinh cùng người máy làm mẫu chiến đấu động tác, một lần lại một lần. Rất phiền phức, ở bên cạnh là một đứa bé trai, 8 tuổi khoảng chừng, trên khuôn mặt nhỏ cùng Trần Mặc có mấy điểm tương đồng. Chính là Tiểu Vô Danh. Hắn yêu thích luyện tập võ thuật. Trần Mặc liền xin nhờ Trinh đến dạy hắn. Ở chiến đấu phương diện, Trinh mạnh hơn hắn. Nhường Trinh làm Vô Danh lão sư, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cùng Tiểu Vô Danh chiến đấu chính là một cái gần giống như hắn cao người máy. Cùng hắn cùng tuổi đứa nhỏ, có thể không có cường đại như vậy làm hắn bồi luyện. Bởi vì thể chất đặc thù, vì lẽ đó hắn có trời sinh ưu thế. Thể lực cùng sức mạnh, so với hài tử cùng lứa muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa còn rất thông minh. Vô Danh là trời sinh làm nhân viên kỹ thuật vật liệu. Bởi vì hắn có một cái mạnh mẽ đại não. Làm sao hắn đối với kỹ thuật nhiệt tình, cũng không có Vô Song cao như vậy. Vì lẽ đó Trần Mặc cùng Tiểu Ngư sẽ không có ép hắn. Cùng tỷ tỷ của hắn một văn một võ, Tiểu Ngư cũng không phản đối. Ô hai bộ chiến giáp từ phía chân trời mà đến, xuất hiện ở trên sân huấn luyện không, chậm rãi hạ xuống, chiến giáp mở ra, Trần Mặc cùng Mặc Nữ từ bên trong đi ra, Trinh cùng Vô Danh hai người đều dừng lại. Ba ba, nhìn thấy Trần Mặc, Vô Danh lau mồ hôi trán, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hướng Trần Mặc hô, có chút cao hứng, ân, huấn luyện khổ cực sao? Trần Mặc sờ sờ hắn ướt rầm rề tóc. Mỉm cười hỏi nói, không khổ cực, Vô Danh kiên định lắc đầu. Trần Mặc cho hắn dựng đứng một cái ngón cái, biểu thị tán thưởng, cái kia rất lợi hại, có thể gánh vác Trinh huấn luyện còn không gọi khổ cực. Trần Mặc đều không thể không hoài nghi tên tiểu tử này đúng không đang nói dối. Vẫn là Trinh đối với hắn huấn luyện quá lỏng ra, hắn rất nỗ lực, cũng có thiên phú. Trinh nhàn nhạt nhìn Vô Danh một chút. Hiển nhiên thừa nhận cái này học sinh, người đến có việc, không gian liên tiếp khí sắp hoàn thành, không gian liên tiếp khí hoàn thành, liền có thể liên tiếp tiểu vũ trụ Man Sơn Tinh. Trinh khẽ gật đầu, đến đánh một trận, vừa nói, Trinh liền kéo áo, lỏng ra cổ của chính mình, nhường Mặc Nữ mang Vô Danh đi nghỉ ngơi. Trần Mặc liền cởi áo của chính mình, lộ ra đường nét hoàn mỹ bắp thịt, oanh. Trần Mặc biến mất ở tại chỗ. Trước tiên tiến công, sau một tiếng, Trần Mặc nằm ở trên sân huấn luyện, thở hổn hển, cảm giác thoải mái tràn trề. Trở về địa cầu, hắn đều là ở trong phòng thí nghiệm, rất lâu không có như thế thoải mái đánh một trận, chỉ có cùng Trinh huấn luyện thời điểm, mới có thể không kiêng kỵ mà sử dụng siêu năng lực. Tử vi văn minh tiểu vũ trụ, tử vi tinh. Nơi này là vũ trụ 7 đại thần cấp văn minh một trong. Tử vi văn minh chủ tinh tử vi tinh. Tử vi văn minh cao tầng cùng nhân vật chủ yếu đều ở này viên lớn vô cùng tinh cầu màu tím lên. Tử vi tinh, một căn uy nghiêm rộng lớn kiến trúc nổi bật nhất. Toàn thân màu tím, điêu khắc cổ xưa đồ đằng cùng minh văn. Còn có tử vi văn minh dễ thấy hoa tử vi tiêu chí. Kiến trúc xung quanh thực vật chủ yếu là màu tím hoa nhỏ, lá cây cùng cánh hoa lên màu tím ánh huỳnh quang mỗi lần hít thở. Đem xung quanh tô điểm thành như mộng ảo tiên cảnh, đại khí bên trong tràn ngập kỳ lạ hương vị, rất thơm. Kiến trúc bên trong, một tên lão tử vi tinh nhân biểu hiện có chút phiền muộn. Trước mặt hắn là tử vận, còn có một cái chơi sách lược dưỡng thành trò chơi tên béo cùng với một cái mắt buồn ngủ mông lung. Thanh niên. Lão tử vi tinh nhân chính là tử vi tinh tinh chủ. Cũng là tử vi văn minh kẻ thống trị. Tử quân chi, tại sao không tranh một chuyến? Tử quân chi có chút chỉ tiếc mài sắt không thành. Tử vận biểu hiện lành lạnh. Cũng không vì tử quân chi phiền muộn mà gợn sóng. Bưng lên bên cạnh hoa tử vi trà. Nhẹ hơi nhấp một ngụm. Con mắt màu tím duy trì hờ hững. Tranh không được. Rốt cục, tử vận nhàn nhạt nói rồi ba chữ. Tại sao, tử quân chi đối với tử vận cái này lành lạnh tính cách cực kỳ đau đầu. Đồng thanh cùng đan đều sớm bố trí thủ đoạn. Tranh cướp chỉ là uổng công vô ích. còn có thể chết ở bên trong. Tử Vận đặt chén trà xuống, âm thanh vẫn như cũ lành lạnh, dù cho là đối mặt tinh chủ, cũng như thế, giết chết Zex sinh mệnh đây. Điều tra làm sao? Điều tra biểu hiện là cùng đồng thanh giao dịch sinh mệnh. Hắn chạy trốn, Tử Vận đem Trần Mặc hai tấm hình chiếu đi ra. Zex sẽ chết, hẳn là ở thạch cam tinh bên trong nhận ra hắn. Bị hắn phát hiện, nhìn thấy Trần Mặc bức ảnh. Tử Quân Chi có chút kinh ngạc. Có ý gì? Chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn là ở Tam Nhãn Văn Minh một cái thí nghiệm tinh bên trong. Lúc đó ngươi nhường chúng ta đi nguyên điểm thành tinh hệ tìm kiếm tiểu vũ trụ. Tử Vận đem Trần Mặc thoát đi thanh thủy tinh cái kia đoạn ảnh liên tiếp thả ra. Chính là Trần Mặc ăn mặc tự do kiến đen, chiến giáp chiến đấu hình ảnh. Một cái cao cấp chiến giáp sư. Tử Quân Chi đánh giá Trần Mặc chiến đấu ảnh liên tiếp. Hắn không phải cao cấp chiến giáp sư. Hoặc là nói, không chỉ là cao cấp chiến giáp sư. Chúng ta thấy hắn lần đầu tiên là ở thanh thủy tinh. Hắn xem ra là một cái phổ thông sinh mệnh, nhưng cho ta cảm giác rất kỳ lạ. Tử Vận nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc cảnh tượng. Lần này, một bên núi nhỏ giống như tên béo ngừng tay bên trong trò chơi. Ngạc nhiên nhìn Tử Vận, mắt buồn ngủ mông lung thanh niên cũng biến thành tinh thần không ít. Bọn họ nhưng là biết Tử Vận năng lực, nhường Tử Vận cảm giác đặc thù. Này ngược lại là lần đầu, hắn như hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ, nhưng cho ta một loại ngang nhau cấp độ cảm giác. Tử Vận tiếp tục rót một chén hoa tử vi trà. Trên người hắn cái kia bộ chiến giáp, cùng dùng đỏ vật chất đóng tiểu vũ trụ lối vào mèo thủ lĩnh tương tự. Tiến vào hố đen trước, Zex từng nắm cái này ảnh liên tiếp đến nhường ta hướng về ngươi giải thích. Hạ thấp trừng phạt, tại sao không giải thích? Không cần thiết, nhiệm vụ thất bại chính là thất bại. Không có cớ cùng lý do. Tử Vận từ tốn nói. Tử Quân Chi đau đầu vò vò huyệt thái dương. Tử Vận nơi đó đều tốt. Chính là tính cách quá lành lạnh, không đủ tàn nhẫn. Cái này tính cách đối với kẻ bề trên mà nói, phi thường phiền phức. Chơi trò chơi tên béo cùng mắt buồn ngủ mông lung thanh niên khóe miệng kéo kéo. Không dám tiếp lời. Đối với Tử Vận khâm phục vô cùng. Đối mặt tinh chủ vẫn là cái này thái độ lãnh đạm. Trên người hắn, khả năng có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Tử Vận thả ra khác hai đoạn ảnh liên tiếp. Một đoạn là Trần Mặc cứu xám 21 cái kia đoạn ảnh liên tiếp. Trong đó còn có trinh chiến giáp. Khác một đoạn là trinh giết chết ám xâm lâm văn minh ót ảnh liên tiếp. Trinh chiến giáp trừ hóa trang màu sắc, cái khác ngoại hình giống như đúc. Cho ngươi nhiệm vụ mới. Tử vi văn minh sở tình báo mặc ngươi điều khiển. Đi tìm đến cái kia sinh mệnh. Nắm siêu năng lực khai phá kỹ thuật trở về. Có thể dùng bất kỳ phương thức. Bao quát đem hắn mời chào đi vào cũng được. Tử Quân Chi buông tiếng thở dài nói rằng. Tốt. Tử Vận nhàn nhạt gật đầu. Đặt chén trà xuống. Đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Tử Vận rời đi, Tử Quân Chi lắc đầu hít một tiếng. Năm đó tử đế sự kiện, đem tử vi văn minh mục nát hiện thực bóc lộ ra. Tử vi người văn minh mới héo tàn. Siêu năng lực thức tỉnh nhân số một năm so với một năm thiếu. Tử vi văn minh rơi vào suy yếu bên trong. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, cái này cũng là sự thực. Đã từng sáng tạo chiến giáp hệ thống tử vi văn minh là bảy đại thần cấp văn minh bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Người người kính nể, bây giờ càng như là một cái xế chiều lão nhân. Tử Vận năng lực thiên phú đầy đủ phục chúng. Thông minh linh tuệ, nàng như tiếp nhận tử vi văn minh. Tử vi văn minh chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Nhưng Tử Vận tính tình quá lành lạnh, còn không thích hợp thượng vị. Vốn định tiểu vũ trụ nhiệm vụ sau khi làm cho nàng tích lũy đầy đủ uy vọng, sau đó nhường chỗ cùng nàng. Kết quả nhưng sinh biến cố, ném tiểu vũ trụ, còn tạo thành các loại phiền phức. Liếc mắt nhìn chơi trò chơi tên béo cùng buồn ngủ thanh niên, Tử Quân Chi càng ngày càng đau đầu. Xoay người rời đi. Chỉ có bao nhiêu nhân tài, một cái so với một cái nhường hắn đau đầu. Mãi đến tận Tử Quân Chi biến mất, buồn ngủ thanh niên vẫn là một bộ kinh co quắp dáng dấp. Phờ phạc. Người nói lần này Tử Vận có cơ hội hay không? Khó nói. Cái kia nam loại người xem ra không đơn giản. Chơi game tên mập lắc đầu. Tử Vận tính cách cần biến biến. Quá lạnh lạnh. Không phải vậy vẫn không được. Ta lại cảm thấy nàng là không muốn biến. Buồn ngủ thanh niên lười. Nhắc nói thầm. Chơi trò chơi tên béo dừng một chút. Khẽ gật đầu. Có chút tán thành buồn ngủ thanh niên. Một cái mục nát đế quốc hỗn loạn ép ở một cái trên người cô gái. Là hắn cũng không muốn tiếp nhận. Xế chiều đi tròm nhân ngư câu Mỹ nhân ngư lạc. Nghe được câu Mỹ nhân ngư. Tên béo trong nháy mắt trở nên tinh thần. Lần trước câu đến nhân ngư công chúa. Bị nhân ngư tộc đuổi chín cái tròm sao. Còn muốn đi à. Có chút kích thích à. Có điều. Ta yêu thích. Ha ha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.